chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, Long Cung ngạc nhiên. Lễ tình nhân chuẩn bị, Tây Hải Long Cung, bây giờ Long Cung sự vụ từ cho tới nay đều duy trì ủng hộ Ngao Lam lão Long Ngao Nạp thay trưởng. Quản, gặp Ngao Lam trở về, lão Long Ngao Nạp lập tức liền dẫn Long tiến lên nghênh đón. Hừ hừ, thế nào, lợi hại đi, có phải hay không cảm giác được ta thân là Long Vương uy áp? Cảm thụ được hai bên nghiêm nghị mà đứng chúng Long, cùng tôn trọng ánh mắt, Ngao Lam nhất thời cảm giác được có chút tiểu tiểu đắc ý. Lanh lợi tại nhiếp thần trước mặt khoe khoang, thành thật một chút, tốt xấu có chút Long Vương uy nghiêm a. Nhiếp thần tức giận đến cười gõ một cái Ngao Lam đầu. Ai u, đau quá. Bất quá nói thật giống như cũng có lý. Bưng bít lấy đầu, Ngao Lam cũng đành phải tạm thời bình tĩnh xuống tới. Hò nhẹ một tiếng, làm bộ ra mấy phần Long Vương uy nghiêm. Dù sao mình thân là trong Long Cung Long Vương, giá đỡ vẫn là muốn có một ít. Ngao Nạp, giúp ta tìm đến 7 đầu đáng giá tín nhiệm, đồng thời huyết mạch tinh thuần Long tới. Lùi cái khác Long tộc, Ngao Lam hạ lệnh. Đúng, Ngao Nạp trong lòng nghi hoặc. Vẫn là dựa theo Ngao Lam yêu cầu tìm tới 7 đầu Long. Nhưng tìm tới cái khác 7 đầu Long chi về sau, hắn lại khó nén có chút hoang mang. Long Vương tại sao muốn bỗng nhiên tìm những thứ này Long? Ngao Lam nói, ta chuẩn bị cử hành cửu Long đại lễ. Theo Ngao Lam thanh âm rơi xuống, Ngao Nạp nhưng trong lòng trong nháy mắt hoảng sợ. Cửu Long đại lễ là bực nào Long trọng chi lễ? Long tộc cường đại khí vận, cửu Long đại lễ đủ để dẫn đến thiên địa dị biến, thần thánh chi cảnh. Nghe đồn thượng cổ thời kỳ, cũng chỉ có tiên vực thánh nhân cùng hắn đạo lữ có tư cách tiếp nhận cái này cửu Long đại lễ. Cửu Long đại lễ làm Long Cung bất truyền chi bí, đã có rất ít người biết. Từng ấy năm tới nay như vậy, càng là chưa bao giờ lại vì bất luận cái gì nhân tộc cử hành qua. Mà bây giờ, khắp thiên hạ còn có người nào có tư cách tiếp nhận cái này cửu Long đại lễ? Long Vương, việc này chỉ sợ không ổn đâu. Ngài đến tột cùng là muốn vì ai cử hành này đại lễ? Trong thiên hạ, cũng đã không có nhân tộc có tư cách đã nhận lấy đi. Ngao Nạp rõ ràng không muốn qua loa như vậy. Đồng thời thực tại không tưởng tượng ra được đến tột cùng là ai. Thanh Nguyệt nữ đế còn chưa đủ tư cách sao? Có thể Ngao Lam câu nói này lại làm cho Ngao Nạp đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thanh Nguyệt nữ đế, Ngao Nạp miệng nửa tấm lấy, lại không nói nên lời. Thanh Nguyệt nữ đế đích thật là trong lòng của hắn ít có tư cách tiếp nhận lớn như thế lễ nhân tộc. Vấn đề là, có thể nữ đế nàng có đạo lữ sao? Đương nhiên là có. Cửu Long đại lễ cũng là bản Long Vương hứa hẹn lễ tình nhân đưa cho nữ đế lễ vật a. Ngao Lam rất nhanh lên một chút cái đầu nhỏ. Cái gì? Nữ đế lại có đạo lữ? Lời vừa nói ra, không chỉ có là Ngao Nạp, cái khác 7 đầu Long tất cả đều mắt choáng váng. Cái kia thanh lãnh cao ngạo, viết xuống đạo lữ vô dụng luận. Đối với đạo lữ sự tình cực độ hờ hững nữ đế lại có đạo lữ. Thời khắc này chấn kinh, đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Không có khả năng, nữ đế nếu có đạo lữ lời nói, đủ để dẫn phát thiên hạ chấn kinh. Làm sao có thể? Long Vương, lão hủ có thể hay không tùy tiện hỏi một câu, nữ đế đạo lữ đến tột cùng là ai? Ngao Nạp trong lòng rung động đã hoàn toàn không cách nào che giấu. Khục, cái này, chấm ngoặc kép. Ngao Lam mắt nhìn Nhiếp Thần, chú ý tới Nhiếp Thần thần sắc về sau, lại rất nhanh bị lệch ánh mắt. Cuối cùng, hò nhẹ một tiếng, nói, chờ xem, dù sao lễ tình nhân thời điểm các ngươi sớm muộn cũng gặp được. Đến lúc đó nhớ đến đừng nói ra liền tốt, bằng không, nữ đế trong tay kiếm các ngươi có thể không chịu nổi. Lão thần minh bạch, hồi tưởng lại Thanh Nguyệt nữ đế chuôi này ẩn chứa vô cùng lớn đế chi uy xanh. Biết kiếm trúc, Ngao Nạp nhất thời cảm giác được sau lưng trở nên lạnh lẽo. Vội vàng khom người xuống, không dám nhiều lời. Cái khác 7 đầu Long cũng im miệng không nói nó miệng, nhưng trong lòng là trào lưu tư tưởng chập trùng. Nữ đế Đạo Lữ đến tột cùng là ai? Thiên hạ có thể có tư cách cùng nữ đế đánh đồng người? Đến cùng còn có thể có người nào? Vấn đề này, mấy đầu long vắt hết óc, lại cũng căn bản không nghĩ ra được. Xem ra, cũng chỉ có đợi đến lễ tình nhân thời điểm mới có thể công bố đáp án. Trong lòng sôi trào không ngừng, nghĩ đến lễ tình nhân ba chữ, Ngao Nạp vẫn không khỏi đến xấu hổ cười một tiếng. Nghĩ không ra nữ đế tuy nhiên thanh lãnh cao ngạo, nhưng thế mà còn biết qua lễ tình nhân. Đây cũng quá có tình thú. Nếu là nữ đế mà nói, lão Long nguyện ý tiến về vì nữ đế cử hành cửu long đại lễ. Chúng ta cũng nguyện tiến về. Ngao, Nạp, cùng còn lại 7 đầu long đều là chậm rãi hóa thành long hình. Cửu long đại lễ cực độ chân quý, cũng là long tộc chí cao chi lễ. Đổi lại bất luận cái gì đối tượng, dù là tiên vực tiên nhân đích thân tới, bọn họ cũng không nhất định sẽ đồng ý. Nhưng nếu như là hai độ cứu long cung, vì thiên hạ chỗ kính ngưỡng thanh nguyệt nữ đế, mấy đầu long lại là cam nguyện lấy thân rồng dâng tặng lễ vật. Đa tạ chư vị, như vậy tuy ta đến đây đi. Nhiếp thần hơi hơi chắp tay, ngồi tại hóa thành long hình Ngao Lam trên thân. 9 đạo tiếng long ngâm quanh quẩn tại long cung bên trong. Nó hoảng sợ uy nghiêm, khiến chúng long đều tâm sinh kính sợ, bao quát Ngao Lam ở bên trong. 9 con rồng này đều có thể xưng long cung bên trong tinh thuần nhất huyết mạch, lại địa vị trí cao vô thượng. Nhìn cái kia 9 đạo thân rồng hướng về biển đi lên. Trong lúc nhất thời, trong long cung lâm vào một trận sôi trào, hoàn toàn không biết đến tột cùng là tình huống như thế nào. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Long Vương sẽ xuất lĩnh các vị tiền bối đồng thời ra biển? Không biết a, mà lại 1, 2, 3, 4, vừa vặn là 9 con rồng. Chẳng lẽ lại là có cái đại sự gì muốn phát sinh? Lại hoặc là nói, nhân tộc có cái gì thịnh ngày lễ lớn? Long trọng ngày lễ? Ta ngược lại thật ra nghe nói nhân tộc gần nhất giống như lễ tình nhân nhanh đến. Nhưng lễ tình nhân cần phải không thể nào? Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, lại cái nào có nhân tộc cường giả sẽ đi qua cái gì lễ tình nhân? Chấm ngoặc kép, Long Cung trong tiếng than thở kinh ngạc, Nhiếp Thần thân với cửu long, cưỡi gió mà đi, bởi vì cửu long huyết mạch đều tương đối tinh khiết, lân phiến phía trên tất cả đều vì thuần chính kim sắc. Trong lúc vô tình, trên bầu trời tối tăm trầm xuống, mây đen làm đem phạm vi ngàn dặm bao trùm, nhưng ngẫu nhiên theo trong đám mây thấu phía dưới quang mang chiếu rọi tại mấy đầu long trên thân, lại là lập lòe ra cực kỳ sáng chói thần thánh kim quang. Trong mây đen, thân rồng phun trào, chợt có tiếng long ngâm quanh quẩn tại chân trời, phảng phất giống như thần nhân hàng thế, làm cho người kính sợ. Nhìn tới tình cảnh này thần thánh chi cảnh, trên mặt đất bách tính thậm chí tu sĩ, đều cảm xúc bành trướng, trong lòng nổi lòng tôn kính. Nhiếp thần cũng ẩn ẩn cảm nhận được một tia dị dạng cảm giác. Tại thân thể của mình chung quanh, đúng là quay chung quanh xoay quanh lên một tia huyền diệu vô cùng khí tức. Khí tức kia phảng phất giống như bắt nguồn tại thiên đạo. Hồn nhiên mà thành, cho dù chưa triển khai cửu long đại lễ. Nhưng 9 đầu huyết mạch tinh thuần long tại vân tầng bên trong phun trào, dĩ nhiên đã hút đưa tới đặc biệt như là thiên địa khí tức. Xem ra, Ngao Lam giảng đích thật là thật, cửu long vờn quanh đại lễ, đủ để dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị. Đại đạo phù hộ, tốc độ phi hành cực nhanh, mắt thấy, đã tại dần dần tiếp cận thiên vân điện sơn mạch. Khoảng cách lễ tình nhân cũng chỉ thừa một ngày a, Nhiếp thần khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Xa xa nhìn về phía xa xa Thiên Vân Điện, có thể chẳng biết tại sao. Hôm nay Thiên Vân Điện, Nhiếp thần lại rõ ràng cảm giác được tựa hồ có một tia không giống nhau lắm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.